Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1347, chương 1346 lưu lại một đạo vết thương. Cầu nguyệt phiếu, cũng không lâu lắm, học viện Hagun đệ nhất học kỳ cuối cùng kết thúc, nghỉ hè đến, thời gian đi tới tháng 7 hạ tuần, thời tiết cũng tiến nhập mùa hạ. Nhường mặt trời treo trên cao trời trong, tản mát ra không nhỏ hơi nóng, đến mức học viện Hagun, theo nghỉ hè đến, ngược lại trở nên vắng lạnh không ít. Dù sao, khó được nghỉ hè, rất nhiều học sinh đều sẽ về nhà. Cho dù là không có tính toán về nhà, học sinh phần lớn cũng đều dự định thỏa thích hưởng thụ ngày nghỉ, ra ngoài du lịch hoặc du ngoạn, chỉ có một số nhỏ chăm chỉ. Chịu khó lại có tình huống đặc biệt, học sinh lưu tại học viện bên trong. Có tá túc tại trong phòng ngủ, có thì là mượn dùng trong học viên phong phú thiết bị rèn luyện chính mình. Học viện tự nhiên sẽ trở nên so sánh quạnh quẽ. Tại dạng này trong ngày nghỉ, Rama một nhóm thân ảnh đồng dạng biến mất ở sân trường bên trong. Không biết tung tích, bởi vì bọn hắn đã dồn dập đều bước lên đi tới áo đa ma tập huấn tràng đường. Tập huấn tràng ở vào áo đa ma trong núi sâu, bao quát số tòa sơn khâu cùng với rừng rậm ở bên trong. Địa hình vô cùng hiểm trở. Đương nhiên, nơi này cũng có chuyên môn cung cấp cho các học sinh tiến hành ở lại tập thể ký túc xá. Chỉ bất quá, nói là tập thể ký túc xá, kỳ thật, cái kia càng giống là căn bản chính là biệt thự A. Mang theo một cái túi hành lý, Stella trợn mắt hốc mồm như thế lên tiếng. Hắn bên người, Ikhil, Shizuku cùng với Arawan Nagi đồng dạng tại đây bên trong. Rama cũng giống như vậy. Cái này là tập huấn tràng ký túc xá A. Rama cùng Stella mang theo cùng khoản túi hành lý, ngắm nhìn trước mắt ký túc xá. Tựa như Stella nói tới liếc mắt. Cái kia cùng hắn nói là ký túc xá, không bằng nói là một ngôi biệt thự. Không chỉ bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, trang hoàng cao cấp, liền bề ngoài đều tương đương sáng chói, khiến cho người có loại muốn dứt khoát một mực tại nơi này dài ở tiếp xúc động. Nhưng này tọa giống như biệt thự ký túc xá lại vẻn vẹn học viện Hagun để dùng cho tham gia Seven Star Sword Art Festival. Đại biểu đám tuyển thủ tiến hành cường hóa tập huấn lúc sử dụng công trình. Đó là một năm vẻn vẹn sử dụng một lần. Một lần lại chỉ có 10 ngày, không sai biệt lắm thời gian. Có thể nói là tương đương xa xỉ. Thật không hổ là Nhật Bản chỉ có thất chỗ kỵ sĩ học viện một trong công trình. Cân nhắc đến lợi, dụng hiệu suất, hoàn toàn chính xác quá xa xỉ. Nha, dù sao cũng là để dùng cho Seven Star Sword Art Festival, đại biểu đám tuyển thủ tập huấn công trình, mà Seven Star Sword Art Festival lại quyết định thất kỵ sĩ học viện lẫn nhau trong vòng một năm bài danh cao thấp. Về tình về lý, chỗ như vậy đều không thể quá mức hẹp hòi, coi như xa xỉ một điểm, có bắt buộc, vẫn là đến phân phối đây. Ikhil, Shizuku cùng với Arawan Nagi ba người riêng phần mình phát biểu lấy ý kiến của mình. Chỉ có Rama đưa mắt nhìn trước mắt công trình một hồi, mãi đến không lâu về sau mới tựa như xác định cái gì một dạng, nhếch miệng lên, làm sao vậy, cười đến vui vẻ như vậy. Đang say sưa ngon lành nhìn xem túc xá, Stella phát giác được Rama biểu lộ, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nghi hoặc nhiệt độ cơ thể. Không có gì, Rama nhún vai, thản nhiên mà nói, ngược lại không lâu nữa, ngươi thì sẽ biết. Cái gì à? Stella lập tức bất mãn dâng lên. Từ khi xác nhận Rama thân phận chân thật về sau, Stella liền có rất nhiều sự tình muốn theo Rama xác định. Tỷ như, Rama có phải thật vậy hay không có số nhiều năng lực? Tỷ như, Rama có phải thật vậy hay không có số nhiều linh trang? Còn nữa, Stella còn có chút hiếu kỳ. Hiện tại Rama tướng mạo cùng với tính danh đến cùng phải hay không hắn chân chính tướng mạo, chân chính tên. Phải biết, trong truyền thuyết, Thiên Động, có thể là người nào cũng không biết hắn tướng mạo, người nào cũng không biết hắn tên thật. Cân nhắc đến năng lực, rất có thể liền hiện tại tướng mạo đều là giả vờ. Tên cũng là thuận miệng nói bậy, cái kia cũng khó nói. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, Stella cơ hồ có cơ hội liền sẽ bắt được Rama một trận hỏi. Chỉ là cuối cùng hoặc là bị Rama qua loa đi qua, hoặc là bị Rama hết sức nghiền ngẫm bán được cái nút, nhưng Stella khá là khó chịu. Cho nên Rama hiện tại một lần nữa bán được cái nút, Stella dĩ nhiên sẽ cảm thấy bất mãn. Đối với cái này, Rama có chút buồn cười mở miệng. Yên tâm, lần này tập huấn thời gian vẫn tính dài, ta hội từ từ tôi luyện ngươi. Chỉ cần ngươi có thể đi đến yêu cầu của ta, hoặc là tại trên người của ta lưu lại một đạo vết thương, ngươi hỏi cái gì ta đều trả lời ngươi. Rama liền ưng thuận cam kết như vậy. Đây chính là ngươi nói. Stella trong nháy mắt hăng hái, đấu trí cao, hoàn toàn không có phát giác. Một bên Ikki, Shizuku cùng với Arawan Nagi ba người đối tình hình này sinh ra phản ứng là như vậy. Thật tốt lừa gạt, thật tốt lừa gạt, thật tốt lừa gạt a. Ba người liền như thế nói nhỏ lấy. Rõ ràng, ba người đều có thể đủ nhìn ra được, Rama là cố ý nhờ vào đó để kích thích Stella đấu trí, để cho nàng tiếp xuống càng thêm bán mạng huấn luyện. Chỉ là, tạm thời bất luận Ikki cùng Shizuku, Arawan Nagi là vẫn luôn tại như có điều suy nghĩ. Ở trên người lưu lại một đạo vết thương sao? Dạng này thuyết pháp, đơn giản tựa như là trước kia Stella liền tại Rama trên thân lưu lại một đạo vết thương đều làm. Không được, cái này hết sức ý vị sâu xa. Đang tuyển chọn đấu qua về sau, tất cả mọi người đã thấy được Stella thân là cấp A kỵ sĩ thực lực, cho rằng nàng coi như cùng được vinh dự mạnh nhất Tu Tâu Tu Ca so sánh đều không thua bao nhiêu. Thế nhân cũng không biết Stella trong cơ thể có long lực, càng không biết Stella sớm đã tại hạn chế long lực dưới tình huống chiến thắng Tu Tâu Tu Ca. Có thể ít nhất cũng đều cho rằng Stella là có thể đuổi kịp Tu Tâu Tu Ca, thậm chí cùng Tu Tâu Tu Ca địch nổi mạnh đại kỵ sĩ. Dạng này kỵ sĩ không có cách nào tại một cái cùng tuổi, đồng niên đồng học trên thân lưu lại một đạo vết thương. Dạng này tình báo, lại thêm trước đó tại phòng quản lý trưởng bên trong, Shinyuji Kuro cùng Saikyo Nene không chút do dự nhường Rama làm tập huấn giảng sư sự tình, Arawan Nagi liền ý thức được một sự kiện. Xem ra, vị này, thần bí cự tinh, so ta trong tưởng tượng còn thần bí, mà lại rất có thể ủng có hơn người thực lực. Nghĩ tới đây, Arawan Nagi nhịn không được động một chút suy nghĩ. Lúc này, trong túc xá, có người đi ra, các người đã tới a. Nói như thế cũng theo trong túc xá ra người tới chính là Tu Tâu Tu Ca. Sau người, hội học sinh mọi người đồng dạng đều tại. A, các người rốt cuộc đã đến. Chờ các người rất lâu đây. Sớm biết nên để cho các người cùng chúng ta cùng một chỗ tới. Nhân thủ hơi có vẻ không đủ a. Miyuji Utakata, Totokuba Kanata, Tomaru Renren cùng với Seizo Ikazuchi bốn người lần lượt lên tiếng. Stella đám người nhất thời tiến lên. Học trưởng các học tỷ cũng đều tới sao? Giống như là sớm tới quét dọn a. Hội học sinh cũng hết sức vất vả đây. Chúng ta mang theo chút thăm hỏi phẩm, thỉnh đợi chút nữa hưởng dụng đi. Stella, Ikki, Shizuku cùng với Arawan Nagi liền dồn dập lên tiếng. Lần này, ngoại trừ Tu Tâu Tu Ca cùng với Totokubara Kanata hai cái này đại biểu tuyển thủ bên ngoài, không phải đại biểu tuyển thủ Misoji Utakata, Tomaru Renren cùng với Seizo Ikazuchi ba người liền cũng đến đây. Ba người nhiệm vụ chủ yếu là làm đại biểu đám tuyển thủ bồi luyện. đồng thời sớm một tuần đến nơi đây quét dọn ký túc xá. Dung liền lợi dụng tại cường hóa tập huấn, Tu Tâu Tu Ca liền đến Rama trước mặt. Ta nghe nói, lần này Alin đồng học tựa hồ cũng sẽ trở thành chúng ta bồi luyện thậm chí là giảng sư a. Tu Tâu Tu Ca cười lên tiếng, cái kia thật sự là quá tốt, được chứng kiến Rama cái kia thực lực kinh người. Người ở chỗ này liền không có một cái nào hoài nghi Rama không có tư cách này. Kế tiếp còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Alin đồng học, Tu Tâu Tu Ca hướng về Rama hành lễ. Rama mỉm cười, ta sẽ cố hết sức. Chợt, đưa cho dạng này đáp lại. Đoàn người lúc này mới cùng một chỗ cười cười nói nói tiến vào trong túc xá. Hoàn toàn không biết, chân chính nên kinh ngạc sự tình. Sắp đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.